Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là đối Khang Tiên Quỳnh hứa hẹn, cái này băng tầm bồ đoàn, trước đó cũng không tại trên thiếp mời đánh dấu đặc thù bảo vật bên trên. Có lẽ là băng bảo lâm thời lấy ra bán đấu giá. La Trần không chần chờ, rất nhanh gia nhập cạnh tranh, cuối cùng, tại bỏ ra 9.000 khối linh thạch tuyệt đối giá cao về sau. Thành công vỗ xuống, khi hắn vỗ xuống băng tầm bồ đoàn về sau, trong chàng trúc cơ chân tu không ít cũng bắt đầu coi trọng hắn. Tính toán, tự chụp buổi đấu giá bắt đầu, La Trần liền lục tục ngo ngoe ra không ít lần tay. Lại phần lớn, thành công cạnh tranh, cái này không chỉ cho thấy hắn đấu giá thủ đoạn độc đáo, còn càng thêm đột xuất hắn thân gia chi giàu. Kể từ đó, tiếp xuống rất nhiều bảo vật, nếu là bị hắn coi trọng, sợ là phải tốn rất lớn giá phải trả. Không ít vốn liếng nông cạn tu sĩ đã đang cầu khẩn không nên xuất hiện một màn kia. Tuyệt tình tiên tử lời nói lại lần nữa nhàn nhạt vang lên: chưa luyện hóa kiếm hoàn một viên, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông sản xuất, người có ý có thể tham dự cạnh tranh, giá khởi điểm 1 vạn khối linh thạch. Làm vật đấu giá tin tức nói ra về sau, phòng bán đấu giá bên trong không khỏi xuất hiện quỷ dị yên tĩnh. Kiếm hoàn, đây chính là Ngọc Đỉnh vực bên trong kiếm tông độc môn binh khí, mà lại thỉnh thoảng sẽ tiết ra ngoài một chút, nhưng xưa nay không tồn tại sản xuất nói chuyện, bây giờ lại bị băng bảo tu sĩ quang minh chính đại lấy ra đấu giá. Đương nhiên, cũng có thể là người khác gửi bán, nhưng băng bảo như thế nào lại đồng ý? Hẳn là, trong lúc mơ hồ, một chút tông môn tu sĩ, cùng tông môn phụ thuộc thế lực trúc cơ chân tu, tại hướng chỗ càng sâu phương hướng suy nghĩ, nghĩ thì nghĩ, cạnh tranh nhiệt tình lại một điểm không thấp. Rốt cuộc kiếm hoàn chính là mọi người đều biết pháp bảo phôi thai. Trúc cơ thời điểm liền có thể uẩn dưỡng, đem nó xem như thượng phẩm, chính là đến cực điểm phẩm pháp khí sử dụng, như kết đan về sau, bảo vật này thậm chí có cơ hội nhảy lên trở thành bản mệnh pháp bảo. Mọi người đều biết, pháp bảo cũng có chia cao thấp, trừ ra cấp bậc, loại hình phân chia bên ngoài, cũng điểm phổ thông pháp bảo cùng bản mệnh pháp bảo. Cái trước, chỉ cần có linh thạch, có cơ hội, ai cũng có thể nhặt được 1-2 kiện, cho dù là trúc cơ chân tu, cũng có thể phát huy bộ phận uy lực, nhưng cái sau, lại là hoàn toàn khác biệt. Bản mệnh người, tính mệnh du quan, liên quan đến đại đạo chi đồ, từ vừa mới bắt đầu, chính là vì tu sĩ chế tạo riêng, lại cấp bậc có trưởng thành tính, chỉ cần tu sĩ một mực tiếp tục tu hành, bản mệnh pháp bảo là có thể dùng đến nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, thậm chí sau khi phi thăng, đều có thể tiếp tục sử dụng. Phi thăng quá xa, tạm thời không đi nghĩ, chỉ là kim đan kỳ phạm vi bên trong, bản mệnh pháp bảo uy năng, cũng thường thường lớn hơn cùng cấp phổ thông pháp bảo, dù sao cũng là tu sĩ vì chính mình chế tạo riêng. Lại tiêu sức lực lớn uẩn dưỡng, như cánh tay sai sử không nói, còn có thể đem tu sĩ một thân thủ đoạn, hoàn mỹ phát huy ra, xưa nay không tồn tại không thuận tay nói chuyện. Một viên chưa luyện chế kiếm hoàn, La Trần hai mắt tỏa sáng, hắn cũng không phải nghĩ chuyển tu kiếm đạo, mà là hắn nhớ tới mình trong túi chữ vật chuôi này màu xám vỏ kiếm. Đây chính là một kiện pháp bảo phôi thai, lại đồng dạng có thể trưởng thành tính, ban đầu chỉ là hạ phẩm pháp khí, nhưng gia nhập một viên kiếm hoàn về sau, liền nhảy lên đến trung phẩm, như lại thêm vào càng nhiều kiếm hoàn, cấp bậc sẽ tăng lên đến mức nào? Phải biết, chuôi kiếm này vỏ cũng không cần tốn thời gian ẩn dưỡng. Kích phát phương thức cũng đặc biệt đơn giản, hắn tham dự vào cạnh tranh bên trong. Chỉ bất quá, theo giá cả một đường tiêu thăng, đi vào 3 vạn khối linh thạch về sau, hắn liền quả quyết từ bỏ, tràn giá quá nghiêm trọng, cái giá tiền này tại ta mà nói, quá gân gà, mà lại mua về sau, cũng cần lo lắng Ngọc Đỉnh kiếm tu tìm phiền toái, vẫn là không bắt buộc. Theo hắn rời khỏi, ngay tại chủ lực cạnh tranh Thiếu Hoa Sơn Nhạc nhà tu sĩ, hướng hắn quang tới cảm kích thoáng nhìn, La Trần gật đầu cười, hết thảy đều không nói bên trong, cái này Thiếu Hoa Sơn Nhạc nhà, chính là một cái am hiểu kiếm đạo tu tiên gia tộc. Mặc dù không phải lấy kiếm hoàn làm chủ, nhưng trong tộc chủ tu kiếm kinh, tại ngự kiếm một đạo trên viễn siêu phổ thông tu sĩ. Đối phương một lòng muốn cái này kiếm hoàn, cũng là nghĩ gia tăng trong tộc tu sĩ thực lực. La Trần trước đó tài đại khí thô dáng vẻ, quả thực để người lo lắng, hắn hiện tại sách trước từ bỏ, cũng coi như bán nhạc ra tu sĩ một cái tốt. Hắn sách trước rời khỏi về sau, còn lại một phương thế lực khác, cũng không có nhạc ra như kia tình thế bắt buộc, rất nhanh cũng từ bỏ. Như thế, cái này viên mới tinh kiếm hoàn liền thành nhạc ra đồ vật. Sau đó phải bán đấu giá là Dược Vương Tông luyện chế trung phẩm hợp khí đan, hết thảy 100 bình, điểm 10 lần đấu giá, một lần 10 bình, giá khởi điểm 1 vạn linh thạch. Làm tuyệt tình tiên tử vừa dứt lời, tại cái này một cái chớp mắt, La Trần nín thở, vật này, hắn tình thế bắt buộc, lại càng nhiều càng tốt. Chương 362, Long Phượng Song Đan, kết đan linh dược, trúc cơ về sau, La Trần chủ yếu phục dụng đan dược là hạ phẩm Thăng Long đan. Dựa vào cường đại dược lực, tăng thêm chưa hề gián đoạn phục dụng, cùng với khác phụ trợ tư nguyên, hắn ngắn ngủi 3 năm liền từ trúc cơ tầng 2 đi tới trúc cơ 3 tầng. nhưng theo thăng nhập trúc cơ 3 tầng về sau, tốc độ tu luyện của hắn lại chậm lại, hoặc là nói, không phải chậm, mà là theo cảnh giới càng ngày càng về sau, mỗi cái giai đoạn cần có linh khí cũng càng ngày càng nhiều. So sánh gia tăng hạn mức cao nhất, vốn có cố định tốc độ tu luyện, tự nhiên mà vậy liền sẽ dẫn đến thanh tiến độ chậm chạp tăng lên. Đối với loại tình huống này, La Trần một mực ý đồ giải quyết, nhưng đến cùng vẫn là bất lực. Các đại tông môn thả ra chủ lưu tu hành đan dược, cũng chỉ có hạng phẩm đẳng cấp, hắn cho dù là có tiền, cũng không chỗ ngồi đi mua a. May mắn, còn có đấu giá hội, mặc dù không phải trung phẩm thăng long đan, nhưng trung phẩm hợp khí đan dược lực hẳn là cũng có thể vượt qua hạ phẩm thăng long đan không ít. Vật này, tại ta có tác dụng lớn, La Trần sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, vì thế hắn quả quyết gia nhập cạnh tranh bên trong, bằng vào dư giả tiền mặt lưu, cộng thêm am hiểu đấu giá kinh nghiệm, La Trần rất nhanh liền vỗ xuống 30 bình, vì thế, hắn hết thảy bỏ ra tiếp cận 4 vạn khối linh thạch. Phải biết, cái này vẻn vẹn chỉ là trung phẩm hợp khí đan, 30 bình, gần 4 vạn khối linh thạch, tương đương xuống tới một bình liền muốn hơn 1.300. Lại là một lần siêu quy cách tràn giá thành giao, nhưng không có cách, cầm linh thạch đổi thời gian, liền phải nỗ lực loại này giá phải trả, cầm xuống 30 bình về sau, La Trần thấy tốt thì lấy, đến tiếp sau 7 lần đấu giá, hắn không tham dự nữa, mặc dù vẫn là rất muốn, nhưng là 30 bình cũng đủ ta sử dụng gần 1 năm. Lại tiếp tục đấu giá xuống dưới, cũng rất dễ dàng đắc tội người khác, thiếu đi La Trần tham dự, đến tiếp sau trung phẩm hợp khí đan giá sau cùng tương đối thấp xuống không ít. Nhưng là đấu giá không khí, ngược lại so với trước càng thêm nhiệt liệt. Mỗi lần ra giá cũng không tính là cao, nhưng cùng giá cực kỳ kịch liệt, đến cuối cùng hai lần đó thời điểm, giá cả lại lần nữa đi cao. Nhìn xem một màn này, La Trần trong lòng cảm khái, minh bạch những đạo lý này, cũng không chỉ có hắn một cái, nhưng là trung phẩm chính là chí thượng phẩm chủ lưu tu hành đan dược. Một mực bị đại tông môn đem khống đến cực kỳ nghiêm ngặt. Đạo lý tất cả mọi người hiểu, nhưng thật là có tiền mà không mua được a. 30 bình mặc dù có thể cung cấp ta sử dụng một đoạn thời gian, nhưng về sau đâu, cũng không thể mỗi lần đều muốn chờ cái 10 năm. Tới quay một năm phần dùng lượng đi, gần lo dù không có, nhưng kinh lịch vấn tâm kính mô phỏng về sau, hắn nhìn sự tình thói quen hướng chỗ xa hơn nhìn một điểm. Chỉ là thấy được, tạm thời nhưng cũng không có biện pháp giải quyết tốt hơn. Đấu giá hội, còn tại tiến hành, càng đến đằng sau, xuất hiện tư nguyên giá trị cũng càng ngày càng cao ngang. Giống trước đó, vẫn là La Trần, Lỗ Dung những này trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ đang tiến hành tranh đoạt, nhưng bây giờ, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng sinh động hẳn lên, thậm chí, ngay cả mấy vị kia kim đan thượng nhân đều lục tục ngo ngoe bắt đầu ra tay. La Trần dần dần yên lặng, thẳng đến, La đại ca, ta biết, Khang Tiên Quỳnh cần có bậc 3 chữa thương đan dược, xuất hiện, lần này cạnh tranh rất nhiều người, La Trần rất là hao phí một phen tâm thần, mới dùng nhiều tiền có thể bắt được. Khang đạo hữu, thật có lỗi, sao ta dự đoán, tốn thêm 5.000 khối linh thạch, Khang Tiên Quỳnh liền vội vàng lắc đầu, mang trên mặt kích động cùng vẻ cảm kích, có thể vỗ xuống, liền cực kỳ không dễ dàng, nếu không phải có ngươi ra tay, chỉ sợ ta căn bản bắt không được vật này. Tạ ơn, thật cảm ơn ngươi, La Trần cười cười, tiếp nhận nói lời cảm tạ, như Khang Tiên Quỳnh nói, đối phương cho dù là có đầy đủ linh thạch, cũng rất khó vỗ xuống vật này, loại này cỡ lớn đấu giá hội, đã không chỉ là so đấu tài lực, bởi vì công khai thông tin thân phận, nhiều khi riêng phần mình ra giá, cũng có đối dưới người món ăn hương vị, La Trần có thể là Khang Tiên Quỳnh vỗ xuống vật này. Ngoại trừ giá cao bên ngoài, còn tại ở hắn mượn La Thiên Hội tên tuổi, cùng trước đó mấy lần ra tay tích lũy khí thế, mọi người đều biết hắn có tiền. Tình thế bắt buộc phía dưới người bình thường thật không đấu lại hắn. Nếu như chỉ là một vị gọi giá cao còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác La Trần nửa đường cũng có mấy lần dừng tay kinh lịch. Có thể thấy được, hắn cũng không phải là ỷ có tiền liền lung tung ra giá lăng đầu thanh. Vạn nhất giá cả thật bị trên kệ đi, La Trần bỗng nhiên từ bỏ, nhưng thua thiệt, nhưng chính là chính bọn hắn, làm hoàn thành đối Khang Tiên Quỳnh hứa hẹn về sau, La Trần trong lòng không khỏi buông lỏng, chỗ thứ cần thiết, trên cơ bản tất cả đều đập tới tay, hôm nay dùng tiền cũng coi như bỏ ra cái thoải mái. Phía sau đồ vật, hắn dự định làm cái thuần túy quần chúng, không phải là bởi vì tài lực không đủ, cũng không phải những vật kia không tốt, mà là bởi vì người tham dự, rất nhiều hắn đều đắc tội không lên. Pháp bảo hạ phẩm ngàn trượng ấn, 5.000.000 lần thứ 3, chúc mừng Ai Lao Sơn ngay cả kho đạo hữu. Nhìn xem kia thành giao pháp bảo, La Trần ánh mắt có chút cực kỳ hâm mộ, pháp bảo này hắn là biết đến, nhà mình túi chữ vật bên trong trọng phiên ấn, liền là chạy ngàn trượng ấn luyện chế, chỉ là bởi vì thất bại, mới sửa lại cái danh tự. Trọng phiên ấn công kích có chút vụng về, nhưng ngàn trượng ấn liền không nhiều như vậy khuyết điểm, cực kỳ hâm mộ về cực kỳ hâm mộ, hắn không có khả năng ra tay cùng vị kia ngay cả kho cạnh tranh. Bởi vì đối phương là tu sĩ kim đan, không chỉ là cái này một cái vật đấu giá, đến tiếp sau vật đấu giá, giá trị càng lúc càng lớn, thậm chí xuất hiện trung phẩm pháp bảo, lấy 35 vạn giá sau cùng bị thanh đan cốc một vị kim đan thượng nhân đập đi. Loại này giá cao, làm người líu lưỡi, La Trần người bên cạnh, Tư Mã Huệ Nương, Khang Tiên Quỳnh đều nhìn ngây người. liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh Vương Uyên, cũng hiếm thấy thất thố, bọn hắn nghĩ không ra mình muốn kiếm bao nhiêu năm, mới có thể góp đủ mua như vậy một kiện trung phẩm pháp bảo linh thạch. Ngoại trừ giết người đoạt bảo bên ngoài, nghĩ không ra thứ hai loại thu hoạch được loại bảo vật này phương thức. Chỉ có La Trần, vẫn như cũ bình tĩnh, bất quá là mấy chục vạn linh thạch mà thôi, hắn nhiều tích lũy cái mấy năm, đến lúc đó mình liền có thể dựa vào đăng lúc phương thức mua lại. Thật giống như thanh đan cốc vị kia kim đan thượng nhân. Người ta không phải cũng là dựa vào tân tân khổ khổ nhiều năm kiếm được linh thạch. Mua ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, có lẽ cũng không khổ cực như vậy. Thanh đan cốc gia tu sĩ, phần lớn sẽ mấy tay luyện đan thuật, cướp lấy tài phú tốc độ cũng không thấp hơn ta. Phổ thông tu sĩ cảm thấy khó có thể tưởng tượng giá trên trời. Tại bọn hắn mà nói, cũng chỉ là nhiều nước mà thôi. Hắn là nghĩ như vậy, người ta thanh đan cốc kim đan thượng nhân cũng là làm như vậy. Mua pháp bảo, liền đạt tới 3 kiện, 2 kiện hạ phẩm, 1 kiện trung phẩm, ra tay chi hào phóng. Hơn xa còn lại mấy vị kim đan thượng nhân, thời gian chậm rãi chảy xuôi, tại cuối cùng tuyệt tình tiên tử lấy ra một phần hóa long đan cùng băng phượng hoàn thời điểm. Đấu giá hội đạt đến cao trào, hóa long đan xuất từ thanh đan cốc, băng phượng hoàn xuất từ băng bảo, hai người đều vì bậc 3 đan dược, hợp ăn vào, phối hợp ta băng bảo bí thuật, có thể tăng lên kết đan một thành tỷ lệ, giá khởi điểm 1 vạn linh thạch, chư vị mời đi, lời này vừa nói ra, toàn trường sôi trào, trong dạp, La Thiên hội tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập. Bao quát La Trần, nhưng mà, hắn đến cùng vẫn là đè nén xuống trong lòng kia xóa khao khát. Hóa long đan cũng không khó cầu, là thanh đan cốc đặc sản đan dược, thường có bên ngoài bán, băng phượng hoàn tương đối thưa thớt, bình thường chỉ có băng bảo nội bộ lưu thông, nhưng truy cứu giá cả, làm bậc 3 đan dược, cũng bất quá mấy ngàn khối linh thạch một bình, một viên, cũng liền mấy trăm khối linh thạch, hai người hợp nhất, lại hô lên 1 vạn cao giá khởi điểm, nguyên nhân chủ yếu còn tại ở băng bảo lấy ra bí thuật phía trên. Có thể tăng lên một thành kết đan tỷ lệ A. Cảm khái bên trong, La Trần từ tốn nói, đừng suy nghĩ, cái này sự tình không phải chúng ta có thể tham dự. Bên người mấy người sững sờ, nhưng nhìn xem trong tràng liên tiếp tiếng gọi giá đến nguyên. Bọn hắn cũng đều ăn ý bỏ đi kia phần không nên có ý niệm. Tất cả đều là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. La Trần nhận biết Sở Khôi, cũng tại trong đó, Cổn Long Tích Trịnh gia lão tổ, mặc dù chỉ là trúc cơ 6 tầng, nhưng cũng ngang nhiên gia nhập trận này đấu giá bên trong. Trừ cái đó ra, còn có mấy vị, hắn không gọi nổi lai lịch cường đại tồn tại. Đây là một trận nhằm vào trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thịnh yến. Tầng dưới sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, chỉ có thể trông mong nhìn xem, thượng tầng tu sĩ kim đan, thờ ơ lạnh nhạt, tựa như tuyệt không động tâm. Cuối cùng, cái này một phần kết đan linh dược, đã rơi vào một vị môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc nam tử trong tay, kia là Huyền Ngọc, Đào Sơn thực tế người quản lý, nghe nói hắn là Bách Hoa Cung Đào Hoa lão tổ trai lơ. Cực được sủng ái yêu, Tư Mã Huệ Đương đè nén xuống kích động trong lòng. Nhỏ giọng đối La Trần giải thích lên lai lịch của đối phương. Nghe được lời giải thích này về sau, La Trần trong lòng bừng tỉnh, quả nhiên, việc quan hệ kết đan linh dược, ở đâu là đồng dạng tán tu trúc cơ có thể mơ ước. Nhìn một cái vừa rồi kia một đám tranh đoạt người đi. Phần lớn đều có đại tông môn bối cảnh, hoặc là chi thứ, hoặc là phụ thuộc, liền cái này Huyền Ngọc, dù không phải Bách Hoa Cung môn nhân, nhưng cũng là Bách Hoa Cung Đào Hoa lão tổ trai lơ. Càng là thay thế đối phương quản lý một tòa đào sơn. So sánh với nhau, cái khác tán tu trúc cơ lại có thể nào tới cạnh tranh. Tại ánh mắt bên trong, Sở Khôi kia cô đơn thần sắc, cực kỳ dễ thấy, lắc đầu, La Trần đứng dậy, đi thôi, nghĩ tham dự kết đan linh dược cạnh tranh, làm sao cũng phải 100-200 năm về sau mới đến phiên chúng ta. Hắn thấy thoải mái, nhưng những người khác, liền không như thế lạnh nhạt, không ít người rời đi thời điểm, cũng còn lưu luyến không rời nhìn xem đắc chí vừa lòng Huyền Ngọc. Dù là chỉ có thể tăng lên một thành kết đan tỷ lệ, nhưng đến cùng vẫn là tăng lên một thành A. Kết đan khó khăn, gấp 100.000 lần tại trúc cơ. Loại này gian nan, không phải người trong cuộc rất khó tự mình trải nghiệm, nhưng từ Ngọc Đỉnh vực lác đác không có mấy tu sĩ kim đan số lượng. Liền có thể nhìn thấy một góc, Ngọc Đỉnh vực bên trong, luyện khí tu sĩ lấy 100.000-100.000 mà tính số. Trúc cơ hạng người cũng có mấy ngàn, nhưng tu sĩ kim đan, 7 đại tông môn cộng lại, số lượng đều chưa từng có 100. Đây là chân chân chính chính ngàn dặm mới tìm được một. Thậm chí 10 vạn người ra một, dẫn đến tu sĩ kim đan số lượng ít ỏi như thế nguyên nhân. Cũng là bởi vì kết đan thực sự quá khó khăn, Huyền Ngọc bây giờ được một phần kết đan linh dược, phía sau lại có Đào Hoa lão tổ ủng hộ, sợ là mấy chục năm sau, có rất lớn tỷ lệ thành tựu kim đan, đến lúc đó, hắn liền có thể lấy kim đan thượng nhân thân phận chân chính gia nhập Bách Hoa Cung, trở thành Bách Hoa Cung tam đại kim đan bên ngoài người thứ tư. Ra bao xương, La Trần tại Tư Mã Huệ Nương dẫn đầu dưới, thẳng đến Băng Lan Cung một chỗ thiền điện, nơi này là chuyên môn giao phó hàng hóa linh thạch địa phương. Rốt cuộc loại này cỡ lớn đấu giá hội, dính đến tư nguyên thực sự quá nhiều, không có khả năng thành giao một lần, ngay tại chỗ giao phó một lần. Vì thế, toàn bộ góp nhặt đến đấu giá hội kết thúc về sau. Lại tiến hành kết toán, đi vào trận pháp che đậy gian phòng bên trong, La Trần lấy ra 9 vạn khối hạ phẩm linh thạch, trong này có 1 vạn 2 là Khang Tiên Quỳnh cho hắn. Chuyên môn dùng để thanh toán kia 3 phần giai linh dược chữa thương. Trừ cái đó ra, 7 vạn 8 liền là hắn lần hội đấu giá này chỗ tiêu xài linh thạch. La đạo hữu, đây là ngươi đồ vật, có thể tại chỗ kiểm kê 1-2, căn phòng này phụ trách kết toán, là La Trần người quen cũ, Băng Bảo Thạch bà anh. La Trần khẽ mỉm cười, tiếp nhận đồ vật, không có ra vẻ hào phóng, mà là tỉ mỉ kiểm lại bắt đầu. Thạch bà anh gặp, cũng lơ đễnh, việc quan hệ khổng lồ như vậy một món linh thạch, ai cũng hẳn là nghiêm túc một điểm. Nắng ấm ôn hương, phẩm chất không tệ, xem ra là mới từ Húc Dương Mộc bên trong lấy ra không lâu. Bậc ba quạng mỏ, không có vấn đề, Băng Tằm Bồ Đoàn, tản ra nhàn nhạt hàn khí, vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc một chút, La Trần suy nghĩ đều tỉnh táo không ít. 30 bình trung phẩm hợp khí đan, vẻn vẹn chỉ là mở ra, liền cảm nhận được linh khí nồng nặc, phẩm chất tuyệt đối không có vấn đề. Khí thể đồng nguyên, bậc 2 công pháp luyện thể, phong cấm hoàn chỉnh, xác nhận tiến vào đấu giá hội về sau, liền rốt cuộc chưa từng mở ra. Một phen kiểm kê về sau, La Trần hài lòng đem những vật này thu lên. Phiền phức Thạch đạo hữu, Thạch bá anh lộ ra nụ cười, chưa nói tới phiền phức, 10 năm cũng liền lần này, bình thường cho đùa trẻ con đấu giá hội cũng không cần đến lão thân ra tay. Dĩ vãng sinh lạnh không gặp người khí Thạch bá anh, theo La Trần cùng Đạm Đài tận hợp tác, nàng đối La Trần thái độ cũng càng phát ra hòa hợp bắt đầu. Giao lưu ở giữa, luôn luôn mang cười, La đạo hữu đây là dự định trực tiếp rời đi sao? Ừm đúng, còn có việc sao? La Trần hiếu kỳ nói, Thạch bá anh chỉ một cái phương hướng, ta Băng Bảo có một trận tiệc tối, đạo hữu không ngại tham gia 1-2. Ồ, tiệc tối, đúng, chuyên môn dùng để chiêu đãi tham gia đấu giá hội trúc cơ tu sĩ. Tại La Trần hiếu kỳ bên trong, Thạch bá anh cố ý giải thích một phen, nguyên lai đấu giá hội về sau tiệc tối, cũng không phải là Băng Bảo đặc biệt tổ chức, mà là có lệ cũ, cơ hồ cách mỗi 10 năm một lần đấu giá hội kết thúc về sau. Chủ sự phương đều sẽ tổ chức liên quan đến trúc cơ chính là đến kim đan tu sĩ tiệc tối. Nguyên nhân trong đó, rất đơn giản, đấu giá hội bên trên, thường xuyên sẽ xuất hiện bầu không khí đến, người đuổi người ra giá. Sau đó vỗ xuống tư nguyên người, hối hận, không hài lòng, cũng có ra giá so bất quá đối phương, nhưng lại quả thật cực thiếu tương ứng tư nguyên người, thậm chí, còn có ăn nói ngông cuồng, hô lên giá trên trời, cuối cùng lại không bỏ ra nổi đối ứng số lượng linh thạch ngu xuẩn. Kể từ đó, đấu giá hội về sau, luôn luôn mâu thuẫn từng tầng, đầy đất lông gà, không thiếu vì một ít tư nguyên, tại Thiên Lan Tiên Thành trong ngoài đánh lớn ra tay án lệ. Cho nên, chủ sự phương liền sẽ cố ý tổ chức như thế một trận yến hội. Có thể cung cấp người giá thấp chuyển nhượng tư nguyên hồi vốn, có thể cung cấp một cái cơ hội để gấp thiếu loại nào đó tư nguyên người, tại nỗ lực linh thạch về sau, còn bổ sung giá cao hơn giá trị tư nguyên, đổi lấy ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, những cái kia lưu phách bảo vật, ngẫu nhiên cũng sẽ lấy ra một lần nữa đấu giá, có thể nói, có trận này tiệc tối tại, đủ để làm chủ xử lý mới giải quyết hết rất nhiều tiềm ẩn phiền phức. Một chút tông môn thiên kiêu cũng sẽ tại loại này tiệc tối trên xuất hiện, trắng trợn kết giao nhân mạch, đằng sau kia một đầu là La Trần mình dọc theo người ra ngoài suy đoán, đương nhiên, cũng có một số người không muốn tham dự, điệu thấp rời đi, ta Băng Bảo cũng không bắt buộc. Thạch bá anh nói, sau khi nghe xong, La Trần nghĩ, loại này tiệc tối xác thực có cần phải tham gia, hắn không phải loại kia một vị khổ tu hạng người, cho dù không nghĩ đổi lấy tư nguyên, cũng có thể kết giao một số nhân mạch, trước đó bởi vì mới tới Thiên Lan Tiên Thành, hắn cùng La Thiên Hội biểu hiện được tương đối điệu thấp. Bây giờ La Thiên Hội ổn định lại, hắn tự thân cũng trúc cơ tầng 3. Là thời điểm nhận biết một chút người trong đồng đạo, tu tiên 4 yếu tố, tài lữ pháp địa, hắn luôn luôn tại phát triển toàn diện. Cảm ơn Thạch đạo hữu nhắc nhở, dạ tiệc này ta sẽ tham gia, không có nhiều trò chuyện, La Trần cáo từ Thạch bá anh, ra phòng, đi vào bên ngoài, hỏi thăm Vương Uyên đám người ý kiến. Vương Uyên không có tâm tư xã giao, dự định đi thẳng về, nghiên cứu quyển kia khí thể đồng nguyên, Đoàn Phong cũng giống vậy, Phong Hà trong nhà chờ lấy hắn đâu, Tư Mã Huệ đương ngược lại là muốn đi. Đáng tiếc trận này tiệc tối chỉ nhằm vào trúc cơ trở lên tu sĩ. Thân phận nàng đủ rồi, nhưng cảnh giới không đủ, cho nên không đi được. Khang Tiên Quỳnh lại là không có nửa điểm tham dự tâm tư. Từ La Trần nơi đó tiếp nhận linh dược chữa thương về sau, liền không kịp chờ đợi chuẩn bị về Thái Sơn Phường. Kể từ đó, cũng chỉ thừa La Trần một người tham gia Băng Lan Cung dạ tiệc. Hắn cũng không thèm để ý, cáo biệt 4 người về sau, tại một cái thị nữ dẫn đầu hạ tiến vào một gian bố trí được hơi có vẻ mờ tối thiền điện bên trong. Có lẽ là bởi vì đi ra sớm. Đến tiệc tối hiện trường, người còn không tính quá nhiều, chỉ có chút ít mấy cái, ánh mắt ngưng tụ, hắn liền thấy tại trên bàn rượu uống vào rượu buồn Sở Khôi. Sở đạo hữu, vì sao ngồi một mình một góc, ra sức uống rượu buồn a? Sở Khôi dương mắt, tự giễu cười một tiếng, người đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Chương 363, tỷ tỷ, vị này liền là Đan Trần Tử đạo hữu, La Trần khẽ mỉm cười, tự mình cầm lên một chén rượu, nhất thời không thuận không có nghĩa là cái gì, lấy ngươi thực lực, gia nhập đại tông môn. Chưa chắc không có kết đan cơ hội, Sở Khôi cười nhạo một tiếng, quên đi thôi, Sở Mỗ độc lai độc vãng, Tư Nguyệt toàn bộ nhờ mình dốc sức làm, nhưng chịu không nổi tông môn trói buộc. La Trần nhíu mày, đại đạo thời cơ tại trước, chỉ vì không muốn thụ trói buộc liền từ bỏ sao? Nếu là như vậy, lại vì sao làm như này sầu muộn thái độ? Gặp La Trần nghi hoặc, Sở Khôi thở dài, trên thực tế, coi như ta gia nhập Kim Đan đại tông môn lại như thế nào? Những danh môn chính phái này mới sẽ không đem chân quý kết đan tư nguyên ban cho ta. Nói cho cùng, ta cuối cùng chỉ là kẻ ngoại lai mà thôi. Sở Khôi chép miệng, ra hiệu La Trần hướng cổng nhìn lại, trước đó vỗ xuống kết đan linh dược Đào Sơn Huyền Ngọc. Ngay tại một đám trúc cơ chân tu chen trúc hạ đi đến. Dáng vẻ hiên ngang, nhìn quanh đến như hăng hái, quả thật được không tiêu sái. Thế nào? La Trần không hiểu, Sở Khôi truyền âm nói, cái này Huyền Ngọc trước đó tuy là tán tu, nhưng tư chất cực cao, lại kiêm long dương chi thể, nhưng mà như vậy giống như tồn tại, cũng chỉ phối cấp Bách Hoa Cung Đào Hoa lão tổ làm cái trai lơ thôi. Chớ nhìn hắn trưởng quản Đào Sơn, phong quang vô hạn, nhưng mà việc quan hệ kết đan, kia Đào Hoa lão tổ cũng không cho hắn ban thưởng Bách Hoa Cung kết đan linh dược. Còn phải hắn tự mình ra, lao tâm lao lực dựa vào đấu giá tu hoạch, người cảm thấy, ta bằng vào có thể đánh, tại đại tông môn bên trong, lẫn vào lại so với hắn càng tốt sao? Tu hành, chỉ dựa vào có thể đánh là vô dụng, những lời này, đem La Trần nói trầm mặc, tu tiên giới bên trong, tán tu cũng không phải là không có đường ra, hoặc là tổ kiến thế lực, hoặc là cho một chút thế lực nhỏ làm cung phụng, lợi hại, càng là sẽ có đại tông môn chủ động mời chào, trở thành hư chức trưởng lão, nhưng nhiều năm qua đi, hắn cũng xác thực không có ở Ngọc Đỉnh vực bên trong. Đã nghe qua mấy cái nổi danh đẳng cấp cao tán tu, một cái duy nhất được chứng kiến Kim Đan tán tu Hưu Lâu xem, cũng bởi vì ham tỏa yêu tháp cùng Lạn Kha cờ, bị Lạc Vân Tông Kim Đan thượng nhân coi là quân cờ, cuối cùng chết thảm tại kiếm tu bằng nhân hùng dưới kiếm. Bây giờ Sở Khôi nói ra những bí ẩn này, để hắn đối tán tu tình cảnh cảm xúc càng sâu, tông môn quản thúc dưới, tán tu có nhất định đường ra, lại không ngày nổi danh, ta tương lai lại nên như thế nào tự xử? Tại La Trần trầm mặc bên trong, Sở Khôi lại uống mấy chén rượu buồn, sau đó liền đứng dậy kết giao nhân mạch đi. Đây là hắn tham gia tiệc tối mục đích chủ yếu, bình thường dựa vào luận đạo đài kiếm chút tư nguyên, nhưng đầu to trên thực tế là dựa vào rộng rãi giao thiệp, thay người làm một chút đen sống, từ bên trong thu lấy cách xù thù lao, loại chuyện này làm nhiều rồi, bên ngoài cừu gia cũng không ít, vì thế bình thường vẫn luôn tại Thiên Lan Tiên Thành tiềm tu, cực ít ra khỏi thành. Hắn không muốn gia nhập đại tông môn cũng có phương diện này nguyên nhân, bị tông môn trói buộc, nghe người ta điều lệnh liền sẽ thân bất do kỷ. Những cái kia cừu gia cực dễ dàng tìm hắn để gây sự. La đạo hữu, đang suy nghĩ gì đấy? Bên tai truyền đến giọng ôn hòa, La Trần đã tỉnh hồn lại, nhìn xem người tới, là Tuyên Vân Tử, thành đan cốc trúc cơ chân tu, một chút việc nhỏ thôi. La Trần lắc đầu, sau đó nói, còn muốn nói cảm tạ bạn cho chương kia thiếp mời, để cho ta tại lần hội đấu giá này trên thu hoạch tương đối khá. Tuyên Vân Tử khoát khoát tay, cười nói, lấy đạo hữu thân ra, dù là không có chương kia thiếp mời, cũng có thể thắng lợi trở về. Không cần cảm ơn ta, cuộc bán đấu giá này chính là Băng Bảo cùng Thanh Đan Cốc liên hợp tổ chức. Trong đó giao dịch, Tuyên Vân Tử so với ai khác đều rõ ràng, La Trần cùng dưới trướng hắn La Thiên Hội, tại cái này ngắn ngủi 3 ngày bên trong, liền xài 17-18 vạn linh thạch, đây cũng không phải là đồng dạng thế lực nhỏ có thể làm được. Đạo hữu, ngươi là một vị luyện đan sư sao? Chợt, Tuyên Vân Tử tình linh hỏi một tiếng, La Trần nhẹ nhàng gật đầu, hắn là luyện đan sư cái này sự tình, cũng không tính bí ẩn, chỉ là không bằng Đại Hà Phường thời kỳ. Thanh danh hiển hách, đan trần tử chi danh, tại Đại Hà Phường là như sấm bên tai, nhưng ở Thiên Lan Tiên Thành, liền không có ý nghĩa, đạt được La Trần tự mình tán thành, Tuyên Vân Tử tựa như hứng thú tới, Ngọc Tủy Đan là ngươi luyện chế, kia chúng rượu hoàn, cũng là ngươi luyện chế sao? La Trần đang muốn gật đầu, nhưng trong lòng bỗng nhiên khẽ động, đạo hữu đối chúng rượu hoàn, cảm thấy rất hứng thú, Tuyên Vân Tử có chút mất tự nhiên nói, chỉ là bậc một đan dược, ta tất nhiên là không để vào mắt. Chỉ bất quá gần nhất đang nghiên cứu một loại thủy hỏa trung sức đan phương. Ngẫu nhiên phía dưới được một viên trúng diệu hoàn, cảm giác sâu sắc trong đó âm dương hòa hài đạo lý. Cho nên, muốn cùng đạo hữu nghiên cứu thảo luận một hai, nghĩ một đằng nói một nẻo. Lấy La Trần hữu tâm phía dưới cảm giác, tùy tình liền đã đoán được ý đồ của đối phương không ở chỗ này. Nhất là, tại La Trần mới gặp đối phương thời điểm, một đôi linh mục đã nhận ra trên người đối phương cùng tồn tại sinh cơ tử ý. Khi đó, La Trần rất là nghi ngờ nhìn đối phương nhiều lần. Bây giờ, đối phương lại thật vừa đúng lúc nhắc lên trúng diệu hoàn. Chương này đan phương, hoàn toàn không phải Ngọc Đỉnh vực phong cách, trong đó tài liệu luyện chế, mấy loại dính đến ngoại vực đặc sản, nhất là chủ tài Bắc Hải Ngọc giao chủ, chỉ có Dược Vương Tông dưới trướng Bách Thảo Đường có chỗ bán ra. Lúc trước chương này đan phương, vẫn là tiền thân từ Dược Vương Tông một vị môn nhân di hài. Phát tán tư duy, chợt kiềm chế, La Trần cười nói, ngươi vừa mua đến trúng diệu hoàn cũng không phải là ta luyện chế. Chính là ta La Thiên Hội một vị nữ tu luyện đan sư luyện chế. Chỉ bất quá treo ta tên tuổi mà thôi. Tuyên Vân Tử sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Loại tình huống này, tại tu tiên giới bên trong cực kỳ phổ biến. Rốt cuộc, nổi danh người chứng thực thương phẩm, thường thường càng được hoan nghênh, giống La Trần lấy trước tại Đại Hà Phường, được chứng kiến rất nhiều pháp khí pháp bảo, bên trong có không ít đều danh xưng là thiên phàm thành đúc khí đại sư Hô Diên trước tự tay luyện. Chế, người ta một cái kim đan thượng nhân, lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy, mỗi ngày đặt nơi đó luyện chế pháp khí a? Bất quá là giả quan kỳ danh thôi. Bỗng nhiên, La Trần chuyện chuyển một cái, bất quá đan phương này, ta cũng nghiên cứu qua thật lâu, đối với kia vị thủy thuộc tính chủ tài xử lý, cảm thấy phá lệ kỳ quái, nhiều lần ra tay ý đồ luyện chế đều cảm thấy không đúng. Nhưng tại nữ tu trong tay, lại luôn có thể cố ý không ngờ được hiệu quả. Loại tình huống này, đạo hữu ngươi biết tại sao không? Tuyên Vân Tử hiếu kỳ nghe xong, sau đó cấp ra đáp án của mình. Tu tiên giới bên trong, một chút dược liệu, hoàn toàn chính xác có đặc thù tập tính, hoặc là muốn làm trận xử lý, hoặc là phải kể tới loại dược liệu hỗn hợp làm hao mòn duệ tính. Giống ngươi nói loại này, thuộc về tránh dương không tránh âm một loại tình huống. Nhưng là ngọc giao trụ chỉ là phổ thông bậc một dược liệu. Theo lý mà nói không có loại này tập tính, có lẽ là đạo hữu thủ pháp luyện chế không thích đáng đi. Ngươi sau khi trở về, có thể thử một chút hoán khê thủ cái này đan thuật đến xử lý. Có lẽ có hiệu quả. La Trần, bừng tỉnh đại ngộ, đa tạ đạo hữu giải hoặc. Nếu ta thành công luyện ra, tất đến nhà bái tạ. Hải, chỉ là việc nhỏ thôi. Đàm không được tạ, Tuyên Vân Tử khoát tay áo. Đang muốn tiếp tục nói cái gì? Khóe mắt liếc qua dừng lại, hắn lộ ra miễn cưỡng nụ cười. Đạo hữu, ta nhìn thấy mấy cái lão bằng hữu, đi trước, ân, ngươi tự đi đi, La Trần liên tục gật đầu, đúng rồi, ta ở Thiên Lan Phong ất ba động phủ, khi nhàn hạ, nhưng đến tìm ta, giao lưu một hai đan đạo tâm đắc, nói xong câu đó về sau, hắn trực tiếp thẳng rời đi, tại sau lưng của hắn, La Trần hai mắt nhắm lại, hắn nói chỉ là, thủy trúc chủ tài, nhưng không có nói là, ngọc giao chủ, đối với đan dược chủ tài, La Trần lý niệm, là tận khả năng muốn bảo mật, chúng diệu hoàn chủ tài là đâu mấy loại. Người bình thường nhưng sẽ không biết, bởi vì số lượng nhiều, Bách Thảo Đường bên kia khả năng rõ ràng, nhưng Bách Thảo Đường chính là Dược Vương Tông sản nghiệp, Thanh Đan Cốc cũng kinh doanh đan dược và dược liệu sinh ý. Cùng bọn hắn quan hệ tuyệt đối không hòa thuận, đối phương không có khả năng từ hướng này thăm dò được. Nếu như là mình phân biệt ra được, cái này cũng rất không có khả năng. Tu tiên giới đan dược, không chỉ là đem dược liệu nhau nặn tại cùng một chỗ đơn giản như vậy. Nhiều khi, đều là thông qua rút ra đan dược bên trong ẩn chứa dược tính linh khí. Luyện chế mà thành, muốn từ một viên thuốc bên trên, tùy tiện phân biệt ra được tạo thành vật liệu, chí ít cũng phải có đại sư cấp luyện đan tạo nghệ. Rất rõ ràng, Tuyên Vân Tử cùng hắn La Trần đồng dạng, đều chỉ là bậc hai luyện đan sư, thậm chí La Trần bởi vì độ thuần thục bảng nguyên nhân. Tại một ít đặc biệt đan dược bên trên, tạo nghệ còn xa hơn rất với hắn, liền ngay cả La Trần đều không thể tùy tiện phân biệt lạ lẫm đan dược chủ tài. Hắn Tuyên Vân Tử dựa vào cái gì có thể? Nói cách khác, đối phương biết Bắc Hải Ngọc giao trụ là chúng diệu hoàn chủ tài nguyên nhân. Khả năng lớn chỉ có một cái kia, hắn nhìn qua chúng diệu hoàn đan phương, nhưng là chương này đan phương, ngoại trừ La Trần cùng lúc trước chết trong sơn động cái kia Dược Vương Tông môn nhân bên ngoài. Cũng không có nhiều ít người gặp qua, La Thiên Hội bên trong Thang Tuyền cùng Mễ Lạp gặp qua. Nhưng Tuyên Vân Tử cũng không phải La Thiên Hội người, liên tưởng đến trước đó Nguyên Chiếu Quốc một nhóm, cái kia Dược Vương Tông môn nhân thi hài không cánh mà bay. La Trần trong đầu, ẩn ẩn có một cái suy đoán, sinh cơ cùng tử ý cùng tồn tại, không tại trên nhục thể, mà tại thần hồn phía trên. Chú ý chúng diệu hoàn, lại khả năng lớn nhìn qua đan phương, đoạt xá, ngay tại La Trần trong lúc suy tư, hai đạo nhân ảnh, bất chi bất giác đi tới bên cạnh hắn, tỷ tỷ, vị này chính là ta trước đó đề cập với ngươi đan trần tử đạo hữu. La Trần khẽ giật mình, nhìn xem người tới, kinh ngạc nói, gốm đạo hữu, ngươi đến đây lúc nào Thiên Lan Tiên Thành, ngươi đến chính là Đào Dĩ Thăng, Thanh Đan Cốc trúc cơ tu sĩ, trước đó tại Nguyên Chiếu Quốc bên kia phòng thủ, La Trần cùng hắn từng có một đoạn tiếp xúc. Còn đã từng trắng đêm trao đổi qua luyện đan tâm đắc. Ta tới có một đoạn thời gian, hai ngày trước liền muốn bái phỏng ngươi tới, kết quả các ngươi La Thiên Hội tổng giám đốc nói cho ta. Ngươi đang bế quan, hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi, Đào Dĩ Thăng lộ ra có chút hưng phấn, nói chuyện thời điểm, càng là trên mặt vui mừng. Tỷ tỷ, vị này liền là La Trần, ta trước đó đề cập qua vị kia luyện đan thuật rất lợi hại bằng hữu. La đạo hữu, đây là thân tỷ tỷ của ta, gốm quán, trên thực tế, sớm tại câu nói đầu tiên thời điểm, La Trần liền chú ý tới đứng tại Đào Dĩ Thăng bên cạnh vị nữ tử kia. Một bộ áo xanh, dáng người cao gầy, một trương mặt trái xoan, song mi thon dài, giờ phút này nhìn xem La Trần, trong suốt đôi mắt mang theo vẻ hoài nghi. La Trần, gặp qua gốm quán đạo hữu, La Trần xách trước lên tiếng chào, ngữ khí có chút lễ phép, đối phương tán phát linh lực ba động, thế nhưng là hàng thật giá thật trúc cơ hậu kỳ, mà thực lực của đối phương cùng danh khí, tại Thiên Lan Tiên Thành cũng nhiều có lan truyền, thiên kiêu bảng bên trên. Nàng này cùng Sở Khôi xếp hạng một trước một sau, đấu chiến chi năng cũng không chút thua kém. Gốm quán nhìn bên cạnh một chút, cau mày nói, ngươi cùng dì Mây quan hệ cực kỳ tốt. Dì Mây, Tuyên Vân từ bản danh, La Trần lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, tạm được, đạo hữu có gì chỉ giáo. Gốm quán vẻ ngờ vực càng đậm, bên cạnh Đào Dĩ Thăng rốt cục đã nhận ra không thích hợp. Hắn lặng lẽ giật giật gốm quán ống tay áo, tỷ tỷ, cái này là bằng hữu ta, trước tại dì Mây trước đó cùng ta kết giao. Ngữ khí bên trong, gần như cầu khẩn, trông thấy một màn này, La Trần trong lòng càng cảm thấy không thoải mái, nữ nhân này, có điểm lạ, có lẽ là muốn chiếu cố đến Đào Dĩ Thăng mặt mũi. Gốm quán sắc mặt dịu đi một chút, không còn trước đó như kia hùng hổ dọa người, nàng đối La Trần nhẹ gật đầu, chỉ giáo chưa nói tới, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, Úc Tuyên Hà gia cùng ta Đào gia quan hệ không tốt lắm. Cho nên có câu hỏi này, không có xin lỗi, vẻn vẹn chỉ là giải thích trước đó đốt đốt muốn hỏi nguyên nhân. La Trần giật giật khóe miệng, thật có lỗi, ta không rõ lắm giữa các ngươi ân oán, cảnh giới thấp, lại là, bằng hữu, tỷ tỷ, La Trần vẫn là cho đủ đối phương mặt mũi, gốm quán nhẹ gật đầu, chính muốn nói gì, mở ra miệng nhỏ liền nhắm lại, một bóng người vội vã xuyên qua càng phát ra náo nhiệt tiệc tối đại sành. Thẳng đến bọn hắn mà đến, La Trần đạo hữu, ta Băng Bảo trưởng lão cho mời, nói chuyện chính là Thạch Bá Anh. Ngữ khí không cao không thấp, người bình thường đều có thể nghe thấy, tại nàng dứt lời thời điểm, đại sảnh bên trong, từng đạo ánh mắt, đều như có như không rơi xuống La Trần trên thân, La Trần mặt không đổi sắc, mời đạo hữu dẫn đường, tại Thạch Bá Anh dẫn đầu dưới, hai người một đường xuyên qua đại sảnh mặc cho những cái kia ánh mắt đi theo. Tại lúc đầu cái kia nơi hẻo lánh, Đào Dĩ Thăng mặt mũi tràn đầy không vui. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn nhưng là ta gia tông môn đến nay, khó được nhận biết bằng hữu, hay là luyện đan thuật rất lợi hại luyện đan sư, người sao có thể dùng loại thái độ đó đối đãi hắn. Gốm quán không có trả lời, mà là con mắt có chút híp mắt lên, nhìn qua La Trần bóng lưng rời đi, dài nhỏ lông mi che lại nàng trong mắt cảm xúc. Đêm đã khuya, hẹp dài trong thông đạo, vẫn như cũ đèn đuốc sáng tỏ, tại kia từng khối huyền băng chiếu rọi dưới, ở vào Thạch Bá Anh sau lưng La Trần, khuôn mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng, hướng tới bình tĩnh. Tuyệt tình tiên tử là Đạm Đài Tận Sư Tôn, nàng gặp ta không có lý do khác, chỉ có Ngọc Lộ Đan cái này một nguyên nhân. Tâm tư chống đỡ định, La Trần trong lòng thiếu đi thấp thỏm, rất nhanh, Thạch Bá Anh liền đem La Trần dẫn tới một chỗ hàn ý thâm hậu đại điện bên ngoài. Mời đi, trưởng lão liền tại bên trong. La Trần sửa sang lại một chút cổ áo, vuốt lên góc áo nếp uốn, thoải mái đi vào, trở ra, còn chưa kịp nhìn về phía thượng thủ, bên tai liền truyền đến âm thanh quen thuộc kia, Ngọc Lộ Đan là ngươi luyện chế, so sánh với đấu giá hội bên trên. Âm sắc lạnh hơn, càng giống Đạm Đài Tận, không, hoặc là nói, Đạm Đài Tận thanh âm, càng giống vị này kim đan thượng nhân. La Trần hít sâu một hơi, cúi đầu nói, thật là tại hạ luyện chế, có thể hay không tăng lên thành đan số lượng. Trong thời gian ngắn, không thể, giao lưu một lần gián đoạn, thâm hàn trong điện, chỉ có khó tả trầm mặc, từng tia từng sợi kim đan kỳ khí thế, từ trong ra ngoài khuếch tán, vốn là thần hồn mỏi mệt La Trần, tại cỗ khí thế này dưới, chỉ cảm thấy linh hồn muốn bị đông cứng cứng rắn đồng dạng. Liền ngay cả tư duy chuyển động đều chậm chạp rất nhiều. Thẳng đến Tuyệt Tình tiên tử lên tiếng lần nữa, trong thời gian ngắn không thể, nói cách khác, ngươi là có tự tin tăng lên thành đan tỷ lệ. Không phải hỏi thăm, mà là khẳng định, bỗng dưng, một quyển sách thật dày, rơi xuống La Trần trước mặt, nhẹ nhàng trôi nổi, đây là ta Băng Bảo một vị khách khanh trưởng lão lúc còn sống sở hữu luyện đan tâm đắc. Từ bậc 1 đến bậc 3 đều bao hàm tại bên trong. Tập chi, mau chóng tăng lên Ngọc Lộ đan thành đan tỷ lệ. La Trần sửng sốt một chút. Toàn bộ người đều có chút không kịp phản ứng, mặt khác, thần hồn của ngươi quá yếu, ngay cả ta một tia khí thế đều nhịn không được, đây là băng thần ngọc, trường kỳ đeo, có thể trợ ngươi tăng lên thần hồn nội tình. La Trần trợn tròn mắt, đây là gặp mình thất lạc nhiều năm mẹ ruột sao, đối với mình tốt như vậy, không đúng, nếu muốn lấy chi, trước phải cho đi, đối phương chỉ là bình thường trao đổi ích lợi mà thôi. Quả nhiên, lời kế tiếp, khẳng định La Trần phán đoán, 10 năm về sau, ta muốn ngươi ổn định cung ứng ta Tuyệt Tình một mạch Ngọc Lộ Đan. Hàng năm không thể ít hơn 1.000 viên, số lượng càng nhiều càng tốt, phẩm chất càng cao càng tốt, có thể hay không làm được. Nhìn xem trước mặt sách cùng ngọc, La Trần hít sâu một hơi, chậm rãi nhưng lại kiên định ngẩng đầu lên, trong suốt ánh mắt cùng đạo kia băng lãnh vô tình băng mắt. Đối mặt tại cùng một chỗ, ta cần cực phẩm đan đỉnh, lại phải có bậc 2 địa hỏa tương trợ. Đồng ý ngươi, làm La Trần từ cung điện bên trong đi ra thời điểm. Thần sắc vẫn như cũ có chút hoảng hốt, hôm nay cả ngày thu hoạch, thật có chút quá không hợp thói thường, đến mức hắn hiện tại cũng có chút không lấy lại tinh thần, mà khi Thạch Lan đi vào bên cạnh hắn thời điểm, hắn toàn bộ người đều kém chút không kéo căng ở. La Trần tiền bối, ngươi hẹn trước bậc 2 thượng phẩm động phủ, ta thay ngươi định ra đến rồi. Chương 364, khi hắn đối ta ra tay thời điểm, chính là nhặt lại đạo tâm ngày, đêm dài thời điểm, La Trần về tới Thiên Lan Phong động phủ bên trong, Bạch Mỹ Linh sớm đã vì hắn chuẩn bị xong bữa tối. là Tư Mã Huệ Đế phái người chuyên môn thay hắn mua sắm yêu thú cấp 2 thịt. Bậc 2 chất lượng tốt linh mễ, liền ngay cả tá cơm thức nhắm, đều là ẩn chứa linh khí rau quả, dĩ vãng La Trần, bận bịu tu luyện cùng luyện đan, bởi vậy thường xuyên không để ý tới bữa tối, một ngày, cũng liền ăn một trận, thậm chí bận rộn thời điểm, đều không thế nào ăn uống. Tu sĩ trúc cơ về sau đã có thể làm được chịu phục bữa ăn hà. Đơn giản tích cóp, nhưng là hiện tại La Trần, lại là muốn khôi phục bình thường ẩm thực, chí ít từ gần nhất trong khoảng thời gian này, nhất định phải dạng này, quỷ thần vấn tâm kính mô phỏng, để hắn nguyên khí đại thương, hao tổn quá độ, tạo thành di chứng là rất lớn, liền hôm nay ra ngoài tham dự đấu giá hội, hắn liền đã nhận ra không đúng, tư duy quá phát tán, cảm xúc không thể nhận liễm tự nhiên, gặp được sự tình, thường thường giật mình kinh ngạc. Thay đổi rất nhanh, nhất là tại phía sau cùng đối kim đan thượng nhân thời điểm. Càng là ngay cả một tia uy áp đều không chịu nổi. Cái này cũng không phải cái gì tốt trạng thái, nhất định phải điều dưỡng trở về, đem bữa tối ăn đến sạch sẽ về sau. La Trần hỏi thăm một chút Bạch Mỹ Linh đối tụ hồn cờ nghiên cứu như thế nào. Biết được không có gì tiến triển, liền tiến tĩnh thất, không phải là vì tu luyện, hiện nay cái này trạng thái, cũng không thích hợp tu luyện. Lấy ra một khối ngọc bội, La Trần vuốt nhẹ một phen, tuyệt tình tiên tử yêu cầu. Đối với phổ thông luyện đan sư mà nói, cực kỳ hà khắc, từ sơ luyện một loại đan dược, đến ngắn ngủi 10 năm, liền muốn tăng lên tới hàng năm 1.000 viên trở lên sản xuất. Đây là cực kỳ chật vật, nhất là ngọc lộ đan bản thân là thuộc về độ khó luyện chế rất cao bậc 2 đan dược. Nhưng đối với hắn mà nói, tính không được việc khó gì, có độ thuần thục bảng tại, hắn chỉ cần hơi tìm chút thời giờ, liền có thể sắp thành đan tỷ lệ tăng lên, đây cũng là hắn vì cái gì dám công phu sư tử ngoạm. Yêu cầu cực phẩm đan đỉnh, cùng bậc 2 địa hỏa nguyên nhân. Hắn có lòng tin này đạt tới yêu cầu, chỉ là không nghĩ tới, đối phương không nói hai lời đáp ứng, luyện đan tâm đắc, băng thần ngọc, cực phẩm đan đỉnh, bậc 2 địa hỏa, thậm chí ngay cả bậc 2 động phủ đều chuẩn bị cho ta tốt. Nhìn đến đối phương phi thường gấp gáp a, liên hệ đấu giá hội trên xuất hiện ngọc đỉnh kiếm hoàn. Băng bảo có lẽ không lâu sau đó, liền sẽ đảo hướng trong đó một phương, tham dự vào chiến tranh bên trong đi, chỉ bất quá những chuyện này, tạm thời không có quan hệ gì với ta, đối phương đã muốn ta ổn định cung ứng ngọc lộ đan. Tất nhiên sẽ che chở tại ta, La Trần khóe miệng khẽ nhếch, đem băng thần ngọc tạm thời thu vào túi chữ vật, chuyện kế tiếp, không quá thích hợp đeo này ngọc, lấy ra một cái lư hương, lấy thêm ra một đoạn thụ tâm, La Trần cắt đứt xuống một đoạn ngắn, đem nó để vào lư hương bên trong, một sợi trúc cơ chân hỏa, từ hắn đầu ngón tay chậm chậm thả ra, tại trúc cơ chân hỏa đốt cháy dưới, húc dương mộc thụ tâm chậm rãi bắt đầu cháy rừng rực. Từng sợi phát ra kỳ lạ mùi thơm ngát sương mù bay ra. La Trần tâm thần không minh, buông lỏng đại não, đem những này sương mù một giọt không dư thừa hút vào trong cơ thể. Một cỗ ấm áp cảm giác dần dần tràn ngập toàn thân, tại hắn trống trải thức hải bên trong, phảng phất có một gốc tiếp dẫn ấm áp ánh nắng cây cối. Dần dần mở rộng cành lá, nắng ấm ôn hương, khôi phục thần hồn, tốc độ chậm chậm, hắn hương ung dung, sáng sớm ngày thứ hai, La Trần từ mềm mại trên giường tỉnh lại, duỗi lưng một cái, La Trần vuốt mắt đi vào phòng khách, lúc này Bạch Mỹ Linh còn không tỉnh lại, như cũ tại tòa kia quỷ mài bên trong ngủ say. Nàng luôn luôn là không còn sớm lên, không có thi triển thanh khiết thuật, La Trần dùng thanh thủy ướt nhẹp gương mặt, đơn giản lau một phen, mở ra trận pháp, La Trần đi đến ngoài động phủ, mang theo hơi nước mát mẻ thần gió đập vào mặt, một bóng người yên tĩnh đứng lạc bên ngoài, Mẫn Long Vũ, đối một màn này, La Trần không có chút nào kinh ngạc, hôm qua hắn liền để Tư Mã Huệ Nương thông chi Mẫn Long Vũ tới một chuyến. Chỉ là không nghĩ tới đối phương tới sớm như vậy mà thôi. Có thể nghĩ, đối phương tại biết đấu giá hội trên kia viên trúc cơ đan bị hắn ban cho Tư Mã Huệ Nương về sau. Trong lòng là đến cỡ nào lo lắng, nhưng cái này, lo lắng, cũng chỉ là trên bề mặt thôi. Hội trưởng, không vội, đợi ta đánh một bộ quyền lại nói. Mẫn Long Vũ há mồm muốn nói, nghe thấy lời này về sau, đành phải dừng lại. Sau đó, tại hắn nhìn chăm chú, La Trần đón chậm rãi thăng lên mặt trời mới mọc, một chiêu một thước đánh lên một bộ quyền pháp. Đây là, Vương Thị Bí Tịch, trên ghi lại một bộ dưỡng sinh quyền, tên là ngũ tạng dưỡng sinh quyền. Không nặng uy lực, nặng tại điều dưỡng kinh mạch ngũ tạng, quẩn dưỡng ngũ khí, Vương Uyên còn nhỏ sở học. Về sau thành tựu võ đạo tông sư về sau, lại nhiều lần điều chỉnh qua, tại bước trên tiên đạo về sau, lại tham khảo luyện khí công pháp, dung nhập linh lực dưỡng sinh lý niệm, cũng chính là kiên trì rèn luyện, Vương Uyên mới có như là, ngũ khí quy nguyên, ngũ khí trở về, các loại thủ đoạn, những thủ đoạn kia, La Trần có chỗ đọc lướt qua, nhưng cơ sở không vững chắc, còn không thể học được, nhưng luyện nhiều một chút, luôn luôn có chỗ tốt, một bộ quyền pháp đánh xong, La Trần liếc qua giao diện thuộc tính, Vương Thị Bí Tịch thuần thục 147/200. Hắc, trước đó không chú ý, không biết lúc nào, vậy mà tăng lên một cái tiểu đẳng cấp, lại vì hắn cung cấp một cái thành tựu điểm, trên thân xảy ra chút mồ hôi, tiện tay phất một cái, thanh khiết thuật thi triển ra, La Trần lại lần nữa toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, chậm ung dung dạo bước đến Mẫn Long Vũ thân đối diện một trượng khoảng cách bên ngoài. Tại đối phương khẩn cầu ánh mắt dưới, La Trần thản nhiên nói, ngươi tới, là vì trúc cơ đan. Mẫn Long Vũ liền vội vàng gật đầu, từ khi Tư Mã Huệ Nương vỗ xuống trúc cơ đan về sau. Hắn liền đưa ra trước cho mình, nhưng mà Tư Mã Huệ Nương nói muốn đợi lát nữa mọc ra xem xét. Lại định thuộc về, thật vất vả đợi đến La Trần xuất quan, kết quả kia viên trúc cơ đan, hôm qua hắn lại biết được, đã ban cho Tư Mã Huệ Nương, đối phương còn để hắn tự mình đến tìm La Trần, vì đại đạo, vì trúc cơ, hắn tới, ngươi không cần lo lắng, lúc trước ta là phát lời thề, trong vòng 3 năm tất định là ngươi tìm tới trúc cơ linh dược. Ta không phải loại kia người nói không giữ lời, La Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, nhưng ta, cực kỳ hoài nghi ngươi trúc cơ quyết tâm, Mẫn Long Vũ ngạc nhiên, sau đó, chính là kiên định nói, ta trúc cơ chi tâm quá mức kiên cố, thiên địa chứng giám, thật sao? La Trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tại tính mệnh cùng đại đạo trước mặt, ngươi xác định ngươi sẽ thẳng tiến không lùi, không mang theo mảy may do dự. Chưa chờ Mẫn Long Vũ trả lời, trên tay hắn chợt xuất hiện một viên lớn chừng trái nhãn viên đan dược. Viên đan dược kẹp ở ngón giữa và ngón trỏ ở giữa. La Trần nhẹ nhàng mở miệng, lời nói bên trong phảng phất mang theo vô tận mị hoặc dẫn đạo chi ý. Tại Mẫn Long Vũ chưa từng phát giác thời điểm, càng có từng tia từng sợi linh thức lặng yên xâm nhập đầu óc của hắn. Đây chính là ngươi muốn trúc cơ đan, ta vì ngươi tìm tới, nhưng ta cảm thấy ngươi tựa hồ có chút không xứng, linh đan như thế diệu dược, há có thể lãng phí ở trên thân thể ngươi, cùng nó chờ trúc cơ thất bại bản thân bị trọng thương. Không bằng ta hủy nó, miễn cho ngươi sắp thành lại bại, đồ tổn thương bản thân. Trong ngôn ngữ, hai cái đầu ngón tay chậm rãi dùng sức, lớn chừng trái nhãn đan dược dần dần xuất hiện phá thành mảnh nhỏ đường vân. Nhìn thấy một màn này, Mẫn Long Vũ hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, không, không muốn, ngươi không thể làm như thế. Hắn vô ý thức mở ra bước chân, chật vật hướng phía La Trần đi đến, tay càng là không tự chủ được nhấc lên, ngươi muốn động thủ với ta sao? Ngươi thật nghĩ được chưa? Ta thế nhưng là trúc cơ chân tu, thực lực cường đại, ngươi biết hậu quả sao? Mẫn Long Vũ bước chân, chớp mắt trở nên nặng nề vạn phần, hắn không dám, mắt thấy viên đan dược kia sắp bị hủy bởi La Trần chi thủ. Tay phải bỗng rủ xuống, hắn thống khổ nhắm hai mắt lại, trong đầu óc, từng bức họa bắt đầu lộn ngược, Cao Lăng Nguyên, rừng đá lòng đất, Mẫn Long Vũ ngồi xếp bằng, mặt lộ vẻ vẻ tự đắc, kia La Trần không phải phàm tục, Uông Hải Triều bọn người không nhất định là đối thủ của hắn. Cho dù ta giúp bọn hắn giết La Thiên Hội tất cả mọi người, thì có ích lợi gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cùng nó trêu ra đại địch, không bằng công bằng, thả bọn họ một con đường sống, chờ chúc cơ chi chiến kết thúc. Cho dù Uông Hải Triều vấn trách, ta cũng có thể ứng phó một hai, nếu là La Trần thắng, ta càng có thể nhờ vào đó công lao, đầu nhập dưới trướng hắn. Lấy hắn chi lòng dạ khí độ, nhất định có thể cho ta. Huống chi, Uông Hải Triều không nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn, vì ta mua được trúc cơ đan. Đại Hà Phường, Lan Thương Hà Bờ, Chu Thanh đứng ở đám mây, quan sát Mẫn Long Vũ, Liên Vân Thương Minh gấp triệu, ta cần trở về chi viện. Mẫn Long Vũ, ngươi cần phải theo ta cùng một chỗ. Mẫn Long Vũ chần chờ, sau đó lắc đầu, không được đi, ngươi suy nghĩ kỹ càng, Liên Vân Thương Minh không thiếu kia một hai viên trúc cơ đan. Trận chiến này, nếu ngươi lấy trận pháp chi năng lập xuống đại công, ta nhất định có thể vì ngươi xin một viên trúc cơ đan. Chu Thanh có chút quý tài, nhưng cũng tiếc, Mẫn Long Vũ vẫn là cự tuyệt. Chu Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo người rời đi. Chờ hắn đi rồi, Mẫn Long Vũ cười khẩy, Liên Vân Thương Minh tự thân khó đảm bảo, ta làm gì lội cái này bãi vũng nước đục. Trúc cơ đan, ta ngược lại thật ra muốn, thế nhưng phải có mệnh đi hưởng a. Từng bức họa không ngừng lưu truyền, bằng vào tinh thông trận đạo, Mẫn Long Vũ tại tu tiên giới bên trong lẫn vào xem như cá gặp nước. Trong lúc đó có thể tiếp xúc đến trúc cơ đan số lần cũng chừng 3-4 lần, nhưng mỗi một lần đều bởi vì cái này bởi vì kia, hắn lựa chọn không đi liều mình đánh cược, cuối cùng bỏ lỡ cơ hội. La Trần không biết đối phương thời khắc này tâm lý hoạt động là cái gì, hắn chỉ biết là tại mình vấn tâm kính mô phỏng bên trong, Mẫn Long Vũ lần thứ nhất nếm thử trúc cơ kết quả là thất bại. Vấn tâm kính mô phỏng cũng không phải có thể dự báo tương lai thiên địa linh bảo, La Trần cũng sẽ không quá phận ỷ lại trong đó mô phỏng sự kiện, nhưng là hắn biết rõ món pháp bảo này là căn cứ vào hắn tự thân kinh nghiệm kiến thức, căn cứ vào hắn ký ức bên trong đối người quen biết cùng sự tình phán đoán, làm ra căn cứ vào logic mà dọc theo người ra ngoài tương lai mô phỏng. Nói cách khác, tại hắn ở sâu trong nội tâm phán đoán, Mẫn Long Vũ lần thứ nhất trúc cơ, hiện thực bên trong cũng có khả năng rất lớn thất bại. Cái này rất kỳ quái, phải biết Mẫn Long Vũ vì trúc cơ, chuẩn bị nhiều năm, hắn chuẩn bị chi đầy đủ, thậm chí không thua La Trần, nhưng hết lần này tới lần khác, La Trần liền là cảm thấy hắn có thể sẽ thất bại. Có lẽ là bởi vì tại đoàn phong trúc cơ lúc, hắn phát ra từ trong lòng không tự tin, lại có lẽ là chuẩn bị quá nhiều, ngược lại càng thêm bó tay bó chân, thậm chí nói, giang hồ càng lão, lá gan càng nhỏ, nhiều năm như vậy nóng vội doanh doanh, đã để Mẫn Long Vũ đánh mất tiến bộ dũng mãnh chi tâm. Hắn làm không được La Trần lúc trước như kia, cho dù là tại kẽ hở bên trong, tại vô số người không có ý tốt ngấp nghé dưới, cũng muốn nghịch thế mà lên, vì chính mình tranh thủ một mảnh không gian sinh tồn sự tình đến. Cho dù trúc cơ chân tu ngăn cản La Trần nói, La Trần cũng dám nghịch phạt chi, La Trần không muốn cho đối phương một viên chân quý trúc cơ đan. Sau đó hiện thực bên trong cũng nghe thấy một câu kia. Ta do dự, cho nên, hắn tham khảo miêu văn, cùng quỷ thần vấn tâm kính, lấy nhiếp hồn thuật thi triển cái thủ đoạn nhỏ. Bây giờ nhiếp hồn thuật, tại có ngoại phóng linh thức tình huống dưới, đã không cần lấy hai mắt đến thôi động thời điểm, vô thanh vô tức, đối với thấp hơn mình cảnh giới người, càng là có thể hình thành giảm chiều không gian đả kích. Đối phương không có chút nào chuẩn bị liền sẽ lâm vào trong đó. Bây giờ, lại có một viên trúc cơ đan bày tại trước mặt của ngươi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn nhượng bộ sao? Tâm của ngươi, đến cùng đều đang suy nghĩ gì? Tại cặp kia tĩnh mịch hai con ngươi nhìn chăm chú, đối diện nam nhân, thân thể run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, ký ức bên trong, đan hà phong bên dưới, một lão giả nắm tuổi nhỏ Mẫn Long vũ tay, nhìn lên cao vút trong mây ngọn núi, nơi này là đan hà phong, chính là ta Mẫn gia năm đó huy hoàng nhất thời điểm tộc địa. Long Vũ, ngươi là ta Mẫn gia có thiên phú nhất người, một ngày kia nhất định phải trúc cơ, dẫn đầu Mẫn gia trở lại đan hà phong bên trên. Mẫn Long Vũ ngẩng đầu, mở to hai mắt thật to, ra ra, ta nhất định sẽ trúc cơ. Ta cũng nhất định sẽ dẫn đầu Mẫn gia trở lại đan hà phong. Thời gian thấm thoát, hơn 10 năm đi qua, kéo dài hơi tàn Mẫn gia, nhân khẩu tàn lụi, cũng không còn năm đó hưng thịnh. Đã luyện khí 9 tầng Mẫn Long Vũ, nhìn xem co quắp tại thung lũng bên trong đám kia phàm nhân. Ánh mắt thống khổ, cuối cùng, hắn quay người rời đi, vì gia tộc, ta nhất định phải trúc cơ, vì trúc cơ, ta lại nhất định phải vứt bỏ gia tộc, các ngươi chờ lấy ta. Cái này nhất đẳng, chính là 10 năm, khi hắn một lần nữa trở lại Thiên Lan Tiên Thành lúc. Mẫn gia phàm nhân sớm đã tiêu tán vô tung, không có tu tiên giả phù hộ, những người này không có khả năng tại tiên thành phụ cận sinh tồn được. Tâm tình phiền muộn Mẫn Long Vũ, lại tại La Trần dẫn đầu dưới, một lần nữa về tới Đan Hà Phong, ta dù không trúc cơ, nhưng ta đích xác trở về, kể từ đó, ta là hoàn thành hay không thuở thiếu thời lời thề. Thế sự vô thường, không gì hơn cái này, nhưng là, ta đến cùng vẫn là không có trúc cơ a. Mang theo ướt át hơi nước gió mát quét đến khe núi bên trong. Mẫn Long Vũ bỗng nhiên mở mắt ra, quả quyết duỗi ra tay, ba, lớn chừng trái nhãn viên đan dược, nát, tất tiếng sột soạt tốt bột phấn, bồng bềnh nhiều rơi xuống, bị gió thổi đi, La Trần lắc lắc tay, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, thật to gan, dám động thủ với ta, hẳn là, ngươi quên lúc trước ưng thuận đại đạo lời thề, không được phản bội tại ta, duỗi ra tay, cứng không chung, Mẫn Long Vũ đầy mắt thống khổ, nhưng toàn bộ người nhưng thật giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng, khuôn mặt kiên nghị vô cùng, La Trần, là ngươi không tuân trước đây. Sao là ta hủy thề nói chuyện? La Trần cười ha ha một tiếng, tiếng cười trong sáng, không cái gì tà ma chi ý, nghe được Mẫn Long Vũ có chút sợ run. Được rồi, ta tin tưởng ngươi trúc cơ chi tâm rất là kiên định. Cũng dám đối trúc cơ chân tu ra tay. Chậc chậc, tại Mẫn Long Vũ kinh ngạc ở giữa, La Trần cổ tay khẽ đảo, một cái hộp ngọc rơi vào trên tay hắn. Đây là thuộc về ngươi trúc cơ đan, nhớ kỹ trúc cơ về sau đi Tư Mã Huệ Nương nơi đó bổ 5.000 khối linh thạch. Mẫn Long Vũ ngơ ngác nhìn hộp ngọc kia, hô hấp trở nên nặng nề. Mà tâm tình của hắn, càng là thay đổi rất nhanh phía dưới, toàn bộ người đều có chút không thể tự chủ, La Trần trước đó đến cùng đang làm gì, nhàn đến nhàm chán, đùa hắn, đây không có khả năng, đối phương xưa nay không là như kia nhàm chán người, nhất cử nhất động cho dù không phải mang theo thâm ý, nhưng cũng tuyệt đối là bắn tên có đích, trúc cơ chi tâm, đại đạo chi tâm, thời gian dần trôi qua, Mẫn Long Vũ có chút tỉnh táo lại, khi hắn mở miệng lần nữa lúc, không hiểu lại có mấy phần nghẹn ngào, hội trưởng, La Trần bẻ bẻ cổ, không có nhìn hắn, ngắm nhìn bốn phía về sau, ánh mắt rơi xuống phía trên một chỗ mây mù quấn quanh chỗ. Ngươi hẳn là còn không là đột phá, thuê một cái bậc hai động phủ đi, ta lập tức phải dọn nhà, hiện tại cái này động phủ còn có 2 tháng mới đến thời hạn mướn. Hai ngày này thu dọn đồ đạc, trước tới làm quen một chút bế quan hoàn cảnh đi. Chương 365, trong mộng tình đỉnh, nửa tháng sau, giữa sườn núi cũ động phủ trước, Mẫn Long Vũ đứng tại cổng, thần sắc cung kính, La Trần kinh ngạc nhìn xem hắn, xác định không cải biến xuất nhập trận pháp khẩu quyết. Mẫn Long Vũ nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta tin tưởng ngươi, được hay không được, không lâu sau đó liền thấy rõ ràng, gặp hắn thần sắc kiên định, La Trần khẽ mỉm cười, được thôi, vậy chúc ngươi thành công. Mẫn Long Vũ ừ một tiếng, quay người hướng phía động phủ đi đến, theo hắn dạo bước, mây mù mọc thành bụi, trận pháp từng cái khởi động, làm khối kia to lớn đoạn long thạch rơi xuống, chỗ này động phủ liền lâm vào khóa kín trạng thái, chỉ có biết được cửa ra vào quyết La Trần, cùng Thiên Lan Tiên Thành quản lý mới có thể mở ra. Mà cái sau cũng có một cái qua thời hạn mướn 1 năm quá độ thời gian, mới có thể bạo lực phá cửa quy định, vậy cũng là tiên thành vơ vét của cải một cái thủ đoạn nhỏ. Tu sĩ bế quan, sợ nhất quấy rầy, nếu như không muốn tại Thiên Lan Phong động phủ bế quan thời điểm. Bởi vì động phủ thời hạn mướn đến kỳ bị quản lý mới quấy rầy. tu sĩ kia tốt nhất dùng nhiều điểm linh thạch, một hơi mướn thời gian dài một điểm, cứ như vậy, tiên thành quản lý mới, tự nhiên là có thể nhiều kiếm một chút. Nhìn qua khối kia đoạn long thạch, La Trần trong lòng cảm khái, lần này Mẫn Long Vũ có thể hay không chúc cơ thành công. Hắn hiện tại vẫn không có nắm chắc, nhưng ít ra, hắn nên làm đều làm, liền ngay cả Mẫn Long Vũ kia viên bị long đong sơ tâm. Cũng tại hắn, vấn tâm, thủ đoạn dưới, tìm trở về, nếu là dạng này, hắn tại đột phá trúc cơ thời điểm, còn do dự, kia người này, liền thật không cứu nổi, xoay người lại, La Trần tiện tay triệu ra một mảnh khổng lồ đám mây. Chúng ta đi, tại phía sau hắn, Khúc Linh Quân, Mễ Lạc, Thu Ảnh, Ngựa Thủ Phác bốn người, lúc này hưng phấn lên đám mây, bốn người này, đều là La Thiên Hội luyện đan sư, Khúc Linh Quân chủ luyện Ngọc Tủy Đan, Mễ Lạc chủ luyện Trúng Diệu Hoàn, Thu Ảnh rất sớm trước đó liền là đan đường chấp sự. Mưa dầm thấm đất học được rất nhiều luyện đan kỹ xảo. Về sau tại La Trần chỉ điểm, cùng Mễ Lạp tự mình dạy bảo dưới, học xong tích cốc tán luyện chế, mà Ngựa Thủ Phác liền rất trẻ trung, chỉ có 23 tuổi, hắn là La Thiên Hội một vị chiến tử tu sĩ con trai. Tại sau này an bài hắn thời điểm, chủ động tiến đan đường, từ dược đồ làm lên, về sau Khúc Linh Quân phát hiện hắn tại dược liệu nhận biết cái này cùng một chỗ. Rất có thiên phú, cho nên tại một lần luyện đan thời điểm, đem nó đề cử cho La Trần, căn cứ nhân tài không thể mai một ý nghĩ. La Trần thi trường học một phen về sau, xác nhận đối phương tại dược liệu nhận biết chính là đến xử lý trên ưu tú thiên phú. Sau đó, cho hắn phái cái việc, bồi nguyên linh dịch, La Trần nhiều năm sử dụng về sau, đem đan phương hơi ưu hóa một chút, mới bồi nguyên linh dịch, hiệu quả so với lấy tiền đề thăng lên 3 thành, Ngựa Thủ Phác công việc bây giờ, liền là đem dược đường mua tới dược liệu, nấu luyện thành, nguyên tương, sau đó, những này nguyên tương sẽ phân phối đến từng cái tiểu hồ lô bên trong. Từ kim đường lấy ra đi bán, phía ngoài thịt tu sĩ mua đến tay về sau. Liền không cần giống La Trần lúc đầu như thế, còn phải mình tốn sức ba kéo chế biến, chỉ cần gia nhập nước nóng, đổi nhập nguyên tương, liền có thể hưởng thụ tắm thuốc, nấu luyện nguyên tương công việc này cũng không khó, đối luyện đan thuật yêu cầu cực thấp, chủ yếu chỗ khó liền là tại dược liệu xử lý bên trên. Cần nghiêm ngặt đem khống dược liệu phân lượng, đối với dược liệu ẩn chứa dược lực, cũng phải có tinh chuẩn phán đoán, phương diện này, Ngựa Thủ Phác hoàn toàn chính xác rất có thiên phú, hiện tại hắn đã bắt đầu vào tay, số lớn lượng luyện chế nguyên tương bán ra về sau, ích lợi thậm chí so Mễ Lạp Trúng Diệu Hoàn còn muốn cao. Trúng Diệu Hoàn thu ích chi như vậy thấp, cũng là chuyện không có cách nào khác, cho dù là La Trần năm đó tự mình luyện chế, ban sơ đoạn thời gian kia, hắn đều chỉ có thể làm được thu chi cân bằng, chưa nói tới bất luận cái gì lợi nhuận, Mễ Lạp hiện tại vẫn còn, cả độ thuần thục, giai đoạn, hôm nay dọn nhà, La Trần mang lên bốn người này, cũng là bởi vì Thạch Lan nói cho hắn biết, hắn cần bậc hai địa hỏa bị trực tiếp an trí tại mới động phủ bên trong. Muốn dựa vào bậc hai địa hỏa luyện đan, trước chủ bị là ắt không thể thiếu. Bốn người này đến lúc đó có thể giúp một chút bận bịu. Thuận tiện La Trần luyện đan thời điểm, bọn hắn cũng có thể đứng ngoài quan sát, học tập một hai, theo mây trắng lên cao, năm người thân hình dần dần mơ hồ, Mễ Lạc, Thu Ảnh hai nữ tuổi tác khá lớn, tính cách cũng ổn trọng một chút, Khúc Linh Quân thì là nhiều lần cưỡi qua La Trần cưỡi mây bay. Đã không cảm thấy kinh ngạc, tuổi trẻ Ngựa Thủ Phác, giờ phút này lại là vô cùng hưng phấn, nhìn xem dưới chân càng ngày càng không chân thực phong cảnh. Hắn vui vẻ nói, hội trưởng, người pháp thuật thật là lợi hại a. Lại có thể mang theo 4-5 cái người cùng một chỗ bay. Đây không đáng gì, về sau các ngươi trúc cơ, cũng có thể làm được trình độ như vậy. La Trần khẽ mỉm cười, ngoài miệng nói từ khiêm chi ngữ, nhưng trong lòng, vẫn có chút tự đắc. Phải biết, lúc trước Miêu Văn đều không cách nào mang theo La Trần phi hành tốc độ cao. Cảnh giới của hắn cùng La Trần hiện tại tương đương, bởi vậy có thể thấy được, hai người tại pháp thuật lý giải cùng linh lực hùng hậu trình độ bên trên. Có cỡ nào chênh lệch cực lớn, cái chênh lệch này, liền là La Trần cố gắng tu hành thành quả. Trò chuyện không có tiếp tục bao lâu, chỉ chốc lát sau, La Trần lái mây trắng, đi tới một chỗ rộng lớn trên ngọn núi, lọt vào trong tầm mắt, chính là chí ít trọn vẹn một mẫu linh điền, phía trên trồng lấy rất nhiều kỳ hoa dị thảo, tản ra mùi thơm nồng nặc, là bậc hai linh điền. Sư phụ, Khúc Linh Quân chỉ vào linh điền, hoảng sợ nói. La Trần cười nhạt một tiếng, đây chính là thượng phẩm động phủ phối trí, ngoại trừ trọng yếu nhất nồng độ linh khí gấp bội bên ngoài. Vẫn xứng có một mẫu bậc hai linh điền, nội bộ động phủ diện tích càng là hơn xa hạ phẩm động phủ, không nói những cái khác, nếu như tu sĩ có thể đem cái này mẫu linh điền lợi dụng tốt, 10 năm xuống tới cũng có thể nho nhỏ kiếm một món linh thạch hồi vốn. Đương nhiên, người ta Thiên Lan Tiên Thành cũng sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Bậc hai thượng phẩm động phủ, một năm liền phải muốn 48.000 khối linh thạch. Còn phải 10 năm lên thuê, lại không giống hạ phẩm cùng trung phẩm động phủ có ưu đãi 2 tháng chính sách. Người bình thường, căn bản thuê không lên thượng phẩm động phủ, mấy người không có dừng lại, hạ xuống đám mây. Hướng phía động phủ đi đến, chỉ bất quá, còn không tới gần, liền nghe được bên trong tiếng cãi vã, La Trần bước chân ngừng, ta cũng không phải không thuê, chỉ là tình hình kinh tế căng thẳng, chậm ta 2 ngày không được sao, Lăng tiền bối, ta nhưng đã cho ngươi chậm trọn vẹn thời gian nửa tháng a. Như vậy đi, trong tay ta xác thực duy nhất một lần không bỏ ra nổi 408,000 khối. Ta có thể hay không trước giao một năm tiền thuê, 4,800, 5 vạn thế nào, chờ trong tay dư giả, ta lại bổ giao đến tiếp sau tiền thuê. Lăng tiền bối, quy củ liền là quy củ, ngươi không nên làm khó ta một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Hừ, theo hừ lạnh một tiếng vang lên, đại biểu trận này thương lượng vỡ tan, một thân ảnh, nổi giận đùng đùng đi ra. Trước tiên, nàng liền chú ý tới La Trần, là ngươi muốn thuê ất 17 động phủ. La Trần khẽ mỉm cười, chắp tay nói, Lăng Ngọc Chi đạo hữu, đã lâu không gặp, nàng này, chính là lúc trước La Trần bọn hắn mới tới Thiên Lan Tiên Thành. Muốn thuê động phủ thời điểm, nhường ra động phủ cho bọn hắn tham quan vị kia nữ tu. Lăng Ngọc Chi, trúc cơ 6 tầng tu sĩ, Lăng Ngọc Chi tự nhiên cũng nhận ra La Trần, đối với người này, nàng ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lúc trước thuê động phủ thời điểm, cố làm ra vẻ, mạo xưng là Trang Hảo Hán, khi đó, chỉ cảm thấy đối phương là tên nhà quê thôi, nhưng nửa tháng trước, Băng Lan cung tiệc tối bên trên, người này bị Băng Bảo Kim Đan thượng nhân triệu kiến, một màn kia, nàng thế nhưng tại hiện trường tận mắt nhìn đến qua, không nghĩ tới, cuối cùng lại là cái này mình xem thường, nhà quê, đoạt động phủ của nàng, Lăng Ngọc Chi trên mặt, lúc trắng lúc xanh, cuối cùng phẩy tay áo bỏ đi, đều là nghèo gây, đợi nàng đi rồi, Thạch Lan mới thận trọng đi tới. Là tiền bối, đây là mới động phủ lệnh bài, cơ sở bậc 2 trận pháp cũng đều một lần nữa bố trí qua. Về sau cái này ất 17 động phủ liền là thuộc sở hữu của ngươi. Tiếp nhận lệnh bài, La Trần ước lượng, Thạch Lan tại một bên giải thích nói, này lệnh bài, có thể phân hóa 9 cái tiểu bài, tạo điều kiện cho ngươi thân bằng hảo hữu ra vào Thiên Lan Phong. Thao tác cụ thể phương pháp, cùng trước đó hạ phẩm động phủ lệnh bài là giống nhau. La Trần nhẹ gật đầu, sau đó đưa lên hai cái túi chữ vật, đây là hai ta năm tiền thuê, ngươi điểm một chút. 2 năm tiền thuê, vì sao phân hai cái túi? Thạch Lan sửng sốt một chút, đã thấy La Trần đối nàng trừng mắt nhìn, trong nháy mắt, ngầm hiểu, Thạch Lan có chút nhăn nhó đem trong đó một cái túi linh thạch, vụng trộm cất vào nhà mình trong túi chữ vật, quá trình bên trong, nàng hơi điểm một cái, con mắt đều nhanh tỏa ánh sáng, trọn vẹn 4.000 khối linh thạch, cái này đều là tại trích phần trăm bên ngoài, đơn độc thuộc về nàng, La Trần tiền bối, thật hào phóng a. Về phần mặt khác một cái túi đựng đồ, liền là 2 năm tiền thuê 9.600.000 khối linh thạch. Phí đi một phen công phu, Thạch Lan đem nó chuyển di tốt, mới đem hai cái túi chữ vật trả lại La Trần, tiền bối, cũng không có vấn đề gì, ngươi cần bậc 2 địa hỏa, đã dẫn tới, cực phẩm đan đỉnh ta vừa rồi đã buông xuống, ngươi tùy thời đều có thể dùng để luyện đan, mặt khác, ngươi cần quét dọn một chút sao, ta có thể miễn phí làm thay ở. La Trần cười cười, không cần, ta cái này mang theo người đến, ngược lại là không cần đến làm phiền ngươi. Thạch Lan nhìn một chút bên cạnh những người kia, hiểu rõ nhẹ gật đầu, được. Đã dạng này, vậy ta về trước đi phục mệnh, phất phất tay, tiểu nha đầu vui sướng rời đi mảnh này mở ra tới động phủ. Nhìn xem kia nhảy cẫng bóng lưng, Khúc Linh Quân đụng lên đến, nhịn không được hỏi, sư phụ, ngươi là trúc cơ chân tu, cần gì phải đối một cái luyện khí kỳ tu sĩ như kia khách khí? Khách khí, tự nhiên không phải mặt ngoài khách khí, mà là chỉ La Trầm vừa rồi nhét chỗ tốt cử động. Vừa rồi giữa hai người trò chuyện, cũng không có tránh Khúc Linh Quân mấy người, La Trần khóe miệng ngậm lấy nụ cười, thản nhiên nói, khách khí. Tự nhiên có khách khí tất yếu, khách khí về sau tự nhiên cũng sẽ có khách khí chỗ tốt. Xoay người lại, nhìn xem kia lộ ra sáng ngời to lớn động phủ, giống như này chất lượng tốt linh địa, ngươi cho rằng không ai thuê sao? Khúc Linh Quân khó hiểu nói, nhưng kia Lăng tiền bối, không phải không tiền sao? Nàng không có, nhưng không có nghĩa là người khác không có. La Trần hướng phía bên trong đi đến, sau lưng mấy người vội vàng theo sau, vừa đi, La Trần vừa nói chuyện, nhìn chằm chằm Thiên Lan Phong bậc 2 thượng phẩm động phủ người. Còn nhiều, rốt cuộc, đây chính là nồng độ linh khí trực tiếp gấp bội, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện chất lượng tốt linh địa. Chúng ta tới Thiên Lan Tiên Thành, tính toán đâu ra đấy bất quá 3 năm, dù là sách trước hẹn trước, cũng xếp tại người khác sau lưng, kết quả là ta vượt lên trước thuê lại cái này động phủ, ngươi hiểu đạo lý trong đó sao? Nghe lời nói này, Khúc Linh Quân rơi vào trầm tư, mà Mễ Lạp, Thu Ảnh loại này lớn tuổi hạng người, đã sớm hiểu rõ, bất quá bọn họ không nói gì, rất rõ ràng La Trần là lành nghề làm sư phụ trách nhiệm. Thông qua tự thể nghiệm, dạy bảo đồ đệ, La Trần trong lời nói, kỳ thật còn có chưa hết chi ý, sách trước mướn cái này thượng phẩm động phủ, cố nhiên có Thạch Lan trợ giúp, nhưng trong đó, cũng không thiếu hắn bị tuyệt tình tiên tử xem trọng nguyên nhân. Không nói những cái khác, thượng phẩm động phủ cần 10 năm lên thuê, tiền thuê càng là muốn một hơi giao nạp đầy đủ, Lăng Ngọc Chi cũng là bởi vì nguyên nhân này, không cách nào gánh vác kia bút khổng lồ linh thạch, mới không cam lòng bị đuổi đi, nhưng rất rõ ràng, La Trần kỳ thật một lát, cũng không bỏ ra nổi khoản này linh thạch đến. Hắn trước đó, cũng chỉ giao 2 năm tiền thuê thôi, vì cái gì Lăng Ngọc Chi không thể, mà hắn có thể đâu. Đây cũng là tuyệt tình tiên tử ở bên trong đưa đến tác dụng. Mà hết thảy này, nhưng lại bắt nguồn từ La Trần luyện đan thuật, Nói cho cùng, xử sự làm người là một mặt, nhưng thực lực bản thân lại là một mặt. Tại khúc linh quân cảnh giới thấp thời điểm, thực lực nhiều nhất cũng liền như thế. Vì thế, chưa tu luyện, lại trước tiên cần phải học được làm người. Không phải, dù là về sau thực lực mạnh, tại tu tiên giới cũng y nguyên nửa bước khó đi. Những lời này, không cần phải nói quá sâu. Chờ khúc linh quân về sau cảnh giới đi lên, hắn tự nhiên sẽ minh ngộ. Tiến động phủ, một cỗ nhiệt liệt hương thơm đập vào mặt, La Trần nhíu nhíu mày, ngay trước bốn người trước mặt, tay áo phấp phới, từng đạo linh khí cuồng phong, gào thét mà ra, chui vào từng cái gian phòng bên trong, đem những cái kia mùi tất cả đều thanh trừ hết. Thanh khiết thuật, nguyên bản liền có thể thanh trừ mùi. Được rồi, hương vị ta trừ đi, các ngươi thu thập một chút từng cái phòng đi. Được rồi, sư phụ, hội trưởng, ta đi. Bốn người từ túi trữ vật bên trong, lấy ra công cụ, bắt đầu thanh lý từng cái gian phòng. Mỗi dọn dẹp xong một cái phòng, liền từ trong túi trữ vật, lấy ra Tư Mã Huệ Nương đặc biệt sắp xếp người là La Trần chế tạo đồ dùng trong nhà. Giả cổ giá sách, đàn mộc cái bàn, lư hương, giường lớn, bát đũa, bút mực giấy nghiên, tin tưởng không được bao lâu, cái này động phủ liền sẽ rực rỡ hẳn lên, trở thành La Trần nhà mới. Tại bọn hắn bận rộn thời điểm, La Trần chậm rãi bước vào phòng đan. Trước tiên, một tòa to lớn trắng đỉnh, đập vào mi mắt bên trong, duỗi ra tay, La Trần chậm rãi vuốt ve tòa này màu trắng đan đỉnh đường vân. Giống như là tại chạm đến tình nhân mềm mại da thịt đồng dạng. Ánh mắt thâm tình chậm rãi, hô hấp đều nóng rực lên, cực phẩm đan đỉnh, băng hoàng đỉnh, áp phụng băng bảo bậc 4 linh tài vạn niên huyền băng làm chủ tài. Luyện chế đan đỉnh, vốn là muốn luyện chế vì một kiện pháp bảo cấp bậc đan đỉnh. Lại bởi vì vạn niên huyền băng chất liệu nguyên nhân, dẫn đến thất bại, nhưng cho dù thất bại, làm chỉ cung cấp luyện đan sử dụng pháp khí, cái này băng hoàng đỉnh cũng là cấp cao nhất đồ tốt. Thậm chí bởi vì công năng đơn nhất, hắn đối luyện đan phụ trợ gia trì hiệu quả cơ hồ không kém hơn những cái kia nhiều chức năng đỉnh loại pháp bảo. Nếu như là cùng cực phẩm phía dưới thượng phẩm pháp khí đan đỉnh so sánh, kia càng là thắng được rất rất nhiều. Liền lấy La Trần tứ tượng đỉnh tới nói, một lần chỉ có thể luyện chế 4 phần nguyên vật liệu, cực hạn một điểm cũng liền 5 phần, lại điều khiển còn đặc biệt phức tạp. Nguyên nhân ngay tại ở tứ tượng đỉnh công năng quá nhiều, dính đến luyện đan thời điểm thường xuyên muốn chuyển đổi thao túng linh quyết, nhưng băng hoàng đỉnh lại khác biệt, một lần có thể luyện chế trọn vẹn 10 phần nguyên vật liệu thao túng. Cũng có chút đơn giản, bởi vì phía trên khắc lục trận pháp, tất cả đều là cùng luyện đan có liên quan phụ trợ trận pháp. Bậc 2 chuyển hỏa trận, bậc 2 hoa mộc trận, bậc 2 cố đan trận cùng duy nhất bậc 3 trận pháp tụ mây trận. Này, tụ mây, không phải kia, tụ mây, mọi người đều biết, phàm là lên cấp bậc đan dược, đều sẽ sinh ra đan văn, bởi vì đan văn đường vân, phần lớn cực kỳ giống mờ mịt mây mù, vì thế, đan văn lại xưng vân văn, cái này bậc 3 tụ mây trận, chính là có ngưng tụ vân văn kỳ lạ công hiệu. Như dùng cái này luyện đan, hiệu suất hơn xa dĩ vãng tất cả đan đỉnh, đan lô, có thể nói, đây chính là La Trần, trong mộng tình đỉnh, a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.